Phòng ấn tiên tôn, chương 40, ngọn lửa tức giận 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Liễu Tản Dương, đây là giọng nói của bản tô, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Tản Dương hỏi, ta không muốn làm cái gì, chỉ lo lắng ngươi chết, vì cái gì tính cách của ngươi lại không thay đổi chút nào, tại sao lại cuồng ngạo như thế? Giọng nói của bản tôn rất bình thản. Nghi hoặc trong nội tâm Liễu Tản Dương đã đến mức không thể không hỏi, hắn phải biết rõ thân phận của mình rốt cuộc là cái gì, là hóa thân sao? Ngươi không cần hoang mang, ta sẽ giải đáp cho ngươi biết, thân ngoại hóa thân chính là đại thần thông, là đạo thuật tu sĩ viễn cổ dùng chém giết tâm ma, bọn họ cảm thấy thất tình lục dục là tâm ma, nên chém. Ý ngươi nói ta là tâm ma? Không, ngươi là Liễu Tản Dương, đương nhiên ta cũng là Liễu Tản Dương, ta và ngươi vốn là một người, ngươi chi phối trí nhớ Liễu Tản Dương, buồn vui, mà ta chi phối lực lượng Liễu Tản Dương. Nếu có một ngày ta chết, ngươi vẫn có thể tồn tại, nhưng nếu ngươi chết ta sẽ biến thành khôi lỗi, trí nhớ có quan hệ đến Liễu Tản Dương sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành người không trí nhớ, không có linh hồn, không có tư duy, có thể xưng là tiên. Bản tôn giải thích, nếu như ngươi gặp phải nguy cơ không thể giải quyết, tuyệt đối không thể gạch ngói cùng nát, ta sẽ ra tay giúp ngươi, ta không thể tiếp tục truyền âm với ngươi, nếu không tất sẽ bị vô lượng lão tổ phát giác, ghi nhớ lời ta nói. Giọng nói bản tôn từ từ biến mất, Liễu Tản Dương nghiền ngẫm dư vị những lời bản tôn vừa nói, rốt cuộc tiên là cái gì? Không có buồn vui, không có cảm tình, có ý nghĩa sống không? Bỏ đi, không nghĩ nữa, đầu tiên phải vượt qua cửa ải khó trước mắt đã. 3 ngày sau Liễu Tản Dương đã tổ hợp toàn bộ phù chú thành trận phù uy lực to lớn. Liễu Tản Dương đẩy cửa đi vào trong sân, vài tên đệ tử nội môn đi qua bên người Liễu Tản Dương, lúc này đang nói chuyện với nhau. Chính là tiểu tử này, không có bản lãnh gì còn dám khiêu khích Ưng đạo nhân, nghe nói là tà ma ngoại đạo, Kim Kiều sư tỷ rất nhìn chúng hắn, thanh phi kiếm kia cũng đưa cho hắn, ai biết hắn lại tiểu nhân như thế, hạ độc với sư tỷ sau đó cướp lấy phi kiếm. Đúng vậy, tiểu tử này đáng chết, vô lượng môn không thể chứa loại bại hoại này được. Vài tên đệ tử nội môn này nói chuyện không chút kiêng nể, chỉ trỏ nghị luận Liễu Tản Dương. Dù sao hắn không sống qua tháng này, 4 sư huynh đã quyết định giết hắn trong nhiệm vụ sơn môn. Đám người này nghị luận cũng không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đến Liễu Tản Dương, đơn giản bọn họ nhận định Liễu Tản Dương phải chết không nghi ngờ, chỉ muốn ra dáng trung tâm với Ưng đạo nhân mà thôi. Đường đường vô lượng môn, đệ nhất đại phái tu tiên, các đệ tử lại thối nát như thế. Liễu Tản Dương thở dài, môn phái như thế có thể dùng làm gì? Liễu Tản Dương đi vào phù điếm trong nội viện, hắn chuẩn bị mua một ít lá bùa vẽ phù chú uy lực lớn. Hắn vừa bước vào bên trong, một đệ tử nội môn trông coi phù điếm ngăn cản, nói. Nơi này không bán vật phẩm cho ngươi, trở về chờ chết đi. Liễu Tản Dương dừng bước, tên đệ tử nội môn kia nói. Không nghe thấy sao, nơi này không chào đón ngươi, chờ tế kiếm của Ưng đạo nhân đi. Ưng đạo nhân đã bố trí ngăn cản Liễu Tản Dương ở các nơi, hắn trừ dựa vào bản thân mình thì không thể dựa vào ngoại lực được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tản Dương quay người rời đi, hắn đi đến nơi nào đều thấy có đệ tử cười nhạo chế giễu mình, trong lúc nhất thời, Liễu Tản Dương biến thành chuột chạy qua đường, người hô người đánh, tuy hắn không có rụt rè, nhưng lửa giận đã bốc cháy hừng hực. Hắn quay về tiểu viện của mình, thình lình thấy trước cửa bị dội thứ tanh hôi, ánh mắt Liễu Tản Dương nhìn qua đám đệ tử nội môn chung quanh. Đám đệ tử này đang tươi cười, không kiêng nể chỉ trỏ chế nhạo Liễu Tản Dương. Đây cũng là quy tắc của vô lượng môn sao, còn thối nát hơn cả phàm nhân. Ta sẽ làm các ngươi nằm khóc dưới phần mộ của mình. Liễu Tản Dương mở miệng giống như mùa đông giá lạnh, tiếng cười nhạo im bật. 7-8 tên đệ tử này nghe Liễu Tản Dương nói xong, lập tức biến sắc, bọn họ nghe nói Liễu Tản Dương cuồng vọng, nhưng bọn họ không nghĩ tới hắn lại hung hăng càn quấy như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Trong hoàn cảnh hiện tại còn dám mở miệng nói lời uy hiếp. Ngươi cuồng cái gì, ngươi không biết sắp chết đến nơi sao? Một tên đệ tử hô, việc ta chết hay không, không cần người khác để ý tới, nhưng các ngươi lại lải nhải bên tai ta, giết không tha. Bỗng nhiên Liễu Tản Dương quay đầu lại, ánh mắt nhìn đám đệ tử nội môn ngoài cửa đầy hung tàn. Đám đệ tử nội môn này bị ánh mắt hung tàn kia dọa sợ. Con vịt chết còn mạnh miệng, cuối cùng vẫn có đệ tử trả lời, nơi này là nội môn, bọn họ không tin Liễu Tản Dương dám ra tay ở đây. Liễu Tản Dương chậm rãi xoay người lại, đối mặt đám đệ tử này, cánh tay phải vượt qua vai, ngón tay chạm vào kiếm, rót linh lực vào trong. Thái cực kiếm run động thật mạnh giống như cự long gào thét, lại không khác gì ác ma khát máu. Liễu Tản Dương cười, nụ cười của hắn rất tàn nhẫn. Mấy tên đệ tử nội môn này có cảm giác bị thứ gì đó khóa chặt. Không tốt, đám đệ tử nội môn này lập tức vận dụng phi kiếm. Khí thế Liễu Tản Dương không ngừng tăng lên, hắn tức giận đến đỉnh điểm, không khác gì ngọn núi lửa phun trào. Ra khỏi vỏ, tiếng gầm như sấm sét sinh ra. Tay phải Liễu Tản Dương quét ngang, âm thanh kim loại ngân vang truyền đến tận chân trời, sau lưng Liễu Tản Dương bắn ra một đạo hào quang chém thẳng vào đám đệ tử nội môn. Vô lực chống cự, rất nhiều đệ tử nội môn nhìn thấy ngân long gào thét, khí tức tử vong đang bao phủ tâm thần bọn họ, hàn quang sau lưng Liễu Tản Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, phi kiếm của bọn họ trở nên yếu ớt, không có tác dụng ngăn cản. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tử vong gần mình như thế, các đệ tử này bị sợ hãi bao phủ, bọn họ có cảm giác phi kiếm sẽ chém đứt đầu bọn họ. Dừng tay, trong chánh điện gần đó có tiếng gầm lên, một ngón tay cực lớn đâm vào phi kiếm, lập tức cứu mạng đám đệ tử nội môn này. Liễu Tản Dương thu hồi phi kiếm, linh lực chấn động dữ dội, lực lượng của lôi hổ quả nhiên mạnh mẽ, mình ra tay toàn lực lại bị một ngón tay của hắn ngăn cản. Xem như các ngươi vận khí tốt. Liễu Tản Dương nói với đám đệ tử nội môn, lần này không còn người nào dám trả lời, đám đệ tử này bị hung tàn của Liễu Tản Dương dọa sợ phá gan. Các ngươi lui ra, không được tụ tập ở đây. Tiếng nói của lôi hồ truyền ra khỏi chánh điện, giọng nói như sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đệ tử nội môn vừa thoát khỏi quỷ môn quan làm gì dám dừng lại nơi đây, bọn họ rời đi thật nhanh, không dám liếc nhìn Liễu Tản Dương cái nào, đám đệ tử nội môn vây quanh Liễu Tản Dương đã đi sạch sẽ. Tiếng nói của lôi hồ lại vang lên, cảnh cáo. Đây là thánh địa nội môn, cấm đánh nhau, nếu tái phạm ta sẽ không tha ngươi. Cách chương.